Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 242, xa không thể chạm đế cảnh, canh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch y Phật nhanh nổ. Mẹ nó, vậy mà để bản Phật đợi nửa năm. Phật tổ cũng không dám đối với hắn dạng này tự cao tự đại. Bạch y Phật chỉ có thể càng không ngừng dùng Phật kinh bình tĩnh tâm cảnh. Rốt cục, Hàn Tuyệt xuất hiện ở trước mặt hắn. Hỏi, chuyện gì? Bạch y Phật ngay tại dưới cây ngồi xuống. Hắn híp mắt hỏi, Tôn Quyền đạo hữu đang bận chuyện gì? Thiên cơ bất khả lộ. Nhìn qua Hàn Tuyệt, Bạch y Phật lớn hơn nữa hỏa khí cũng không dám vung. Một là đánh không lại. Hai là Hàn Tuyệt trên đầu đứng đấy thiên đế. Bạch y Phật bất đắc dĩ nói. Gần nhất thế gian thái bình. Rất nhiều thiên kiêu quật khởi. Bất quá phi thăng xuất hay là quá lớn. Ta muốn đem bọn hắn lưu tại thế gian. Nhưng lại không có khả năng ép buộc. Hàn Tuyệt hỏi. Vì sao muốn lưu tại thế gian? Thế gian đại tu sĩ càng nhiều. Thế gian khí vận mới càng mạnh. Tiếp theo phúc phận thiên địa linh khí. Cả giới không ngừng mạnh lên. Ngươi và ta khí vận cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Bạch y Phật cũng là trực tiếp. Không có giấu giếm tư tâm của mình. Hàn Tuyệt nói. Như vậy không tốt đâu. Đây không phải đoạn thiên đình đường lui. Thiên đình chẳng phải chỉ vào thế gian chuyển vận liên tục không ngừng nhân tài. Không có gì không tốt. Những cái kia lợi hại phàm giới đều gần sánh bằng tam giới. Chính là bọn hắn đem các thiên kiêu giữ lại xuống tới. Ngươi cũng không cần lo lắng thiên đình. Đại đa số phi thăng giả nhập thiên đình cũng là làm thiên binh. Thậm chí nhập thiên đình cũng khó khăn. Thiên đình chỉ là quản hạt phàm giới. Cũng không phải là dựa vào phàm giới. Bạch y Phật ý vị thâm trường nói. Đây cũng là để Hàn Tuyệt cảm thấy có đạo lý. Hắn vô ý thức dùng hiện đại quan niệm đi suy nghĩ thiên đình cùng phàm giới quan hệ. Thiên đình cần khí vận, nhưng cũng không phải là dựa vào phàm nhân khí vận. Có thể có, nhưng không phải tất yếu. Hàn Tuyệt nói, vậy ngươi liền đi làm đi. Ta còn phải tu luyện. Những sự tình này đều giao cho ngươi. Ta có thể cùng ngươi cùng hưởng diêu giới khí vận. Chỉ cần ngươi không cùng ta là địch, ta thậm chí hoan nghênh ngươi che chở diêu giới. Bạch y Phật đối với ngươi hảo cảm tăng lên. Trước mắt độ thiện cảm là 3.5 tinh, nhìn thấy trước mắt hàng nhắc nhở này. Hàn Tuyệt rất hài lòng. Bạch y Phật cười nói. Tốt, dù sao ngươi là nhân gian thần, ta phải đạt được đồng ý của ngươi. Hàn Tuyệt hỏi, khi nào có thể chứng đế? Quảng cáo, Bạch y Phật sửng sốt. Không nghĩ tới Hàn Tuyệt đột nhiên hỏi vấn đề này. Hắn cười khổ nói. Ta như thế nào biết được. Vì chứng đế, ta đã chủ bị mấy ngàn vạn năm. Ai? Mấy ngàn vạn năm? Lâu như vậy, Hàn Tuyệt bị hù dọa. Có chút không hợp thói thường a. Hắn đột nhiên ý thức được tiên đế khả năng so với hắn trong tưởng tượng còn khó hơn đạt tới. Khương Dịch cái thằng kia là thật khủng bố. Nói bước vào liền bước vào. Ngươi đây, Bạch y Phật hỏi, Hàn Tuyệt nói, cũng vậy, nói đi, hắn liền biến mất ở nguyên địa, Bạch y Phật nhíu mày, Hàn Tuyệt lời nói tràn ngập thâm ý a, cái gì gọi là cũng vậy, là bọn hắn một dạng sắp đạt tới tiên đế chi cảnh, hay là nói, Hàn Tuyệt so với hắn sống được càng lâu, mỗi lần nhìn thấy Hàn Tuyệt, Bạch y Phật luôn có chủng cảm giác bất an, Hàn Tuyệt rất nguy hiểm. Không có khả năng tùy tiện trêu chọc. Trở lại khổ tu thành tiên sơn. Hàn Tuyệt đem tất cả mọi người triệu tập cùng một chỗ. Bắt đầu vì mọi người giảng đạo. Đây là Lệ Diêu lần đầu tiên nghe Hàn Tuyệt giảng đạo. Đối với Hàn Tuyệt đạo hạnh, nàng một mực rất ngạc nhiên. Tiền bối rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lĩnh hội sinh tử đại đạo về sau. Hàn Tuyệt đạo ý càng cao thâm hơn. Thanh âm tràn ngập đạo vận. Để đám người cấp tốc tiến vào ngộ đạo trạng thái. Trận này giảng đạo tiếp tục nửa năm. Tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít có chỗ lĩnh ngộ. Truyền thuyết, trước đây thật lâu, đạo tổ giảng đạo 3.000 năm. Để 3.000 môn khách đạo hạnh phóng đại. Thắng qua vô số năm tu luyện. Tu vi càng cao thâm. Giảng đạo, luận đạo càng trọng yếu. Bởi vì tự thân đối với đạo lý giải đã đạt tới cực hạn. Lúc này cần từ những người khác đạo tiến hành dung hợp, cùng tiến thêm một bước tăng lên. Giảng đạo sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt để đám người riêng phần mình đặt câu hỏi, lại từng cái giải đáp. Lệ Diêu đối với ngươi hảo cảm tăng lên. Trước mắt độ thiện cảm là 4, 5 tinh. Lệ Diêu đối với Hàn Tuyệt sinh ra sùng bái chi tình. Hàn Tuyệt thật rất phù hợp trong nội tâm nàng suy nghĩ cao nhân đắc đạo hình tượng. Hết thảy đều như vậy hoàn mỹ. Vô dục vô cầu, Hàn Tuyệt nhìn về phía Hồ Lô Bát huynh đệ. Trừ Hàn Bát, mặt khác Hồ Lô huynh đệ tính cách đều rất nhiệt tình. Hàn Bát rất thẹn thùng. Cùng người nói chuyện còn dễ dàng đỏ mặt. Cùng Hàn Bát quan hệ tốt nhất chính là mặt ngoài tính cách nhất là hướng ngoại Hắc Ngục Kê. Nhưng Hắc Ngục Kê trên thực tế cũng là sợ hãi xã hội. Sợ sệt đi bên ngoài. Làm sao ta cảm giác ẩn môn đệ tử đều có các thiếu hụt. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Chợt đứng dậy về động phủ tiếp tục tu luyện. Thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện, Thiên Đế nhìn qua trên điện Mộ Dung Khởi. Mở miệng nói, ngươi thật nghĩ kỹ. Mộ Dung Khởi ánh mắt kiên định. Nói, bệ hạ, ta nguyện tiến về hỗn độn cấm khu. Càn quét tà ác, vì thiên đình tranh khí vận. Thuận tiện rèn luyện tự thân. Từ khi bị Hàn Tuyệt đã cứu về sau. Trong lòng của hắn liền có một đám lửa. Hắn phải nhanh chóng mạnh lên. Không có khả năng lại có lần tiếp theo. Hàn Tuyệt xuất hiện để hắn cảm giác chính mình rất mất mặt. Không có khả năng lại cho sư tổ thêm phiền phức. Trừ Mộ Dung Khởi, còn có đại thần tướng, Yêu Cốt Hổ, vậy liền đi thôi. Thiên Đế vung tay áo, một trận gió mạnh hướng Mộ Dung Khởi, Yêu Cốt Hổ đối diện đánh tới. Phía sau hai người xuất hiện một đầu thời không vết nứt, đem bọn hắn hút vào. Đại thần tướng mở miệng nói, Thái Bạch tiền bối tình huống như thế nào? Thiên Đế nói, thần hồn không lo. Nhưng việc này không có khả năng như vậy bỏ qua. Ngươi dẫn đầu 100,000 thiên binh thiên tướng tiến về Đại Hoang Thánh Triều. Đòi một lời giải thích. Để bọn hắn từ bỏ truy sát Tô Kỳ. Minh Bạch, đại thần tướng quay người rời đi. Thiên Đế lông mày đi theo nhăn lại. Hắn thở dài một tiếng. Tiệt giáo thật sự là khó chơi. 20 năm sau, Hàn Tuyệt đã đạt tới 2349 tuổi. Hắn còn tại lĩnh hội sinh tử đại đạo. Đế cảnh vẫn xa không thể chạm. Hắn mở to mắt, chau mày, quảng cáo. Thật sự là kỳ quái. Rõ ràng một mực tại mạnh lên. Vì sao một mực sờ không tới đế cảnh? Hàn Tuyệt thật lâu không có vì tu hành mà buồn rầu. Hẳn là thật muốn chuyển thế. Tăng lên khí vận. Không được, chuyển thế quá nguy hiểm. Hắn trực tiếp nhập thế không được. Hàn Tuyệt yên lặng suy tư. Hắn cảm thấy có thể thử một lần. Cho dù không được, cũng liền lãng phí thời gian mấy chục năm. Chí ít không có lo lắng tính mạng. Hàn Tuyệt vừa nghĩ, một bên xuất ra ách vận thư. Bắt đầu nguyền rủa địch nhân. Thoáng chớp mắt, lại là thời gian nửa năm đi qua. Hàn Tuyệt đang muốn đứng dậy ra ngoài nhìn Phù Tang Thụ. Một đạo thanh âm quen thuộc mà xa lạ truyền đến. Tư Mã Ý, đi ra một lần. Hàn Tuyệt nhíu mày, đây không phải Khương Dịch thanh âm sao? Hàn Tuyệt lập tức kiểm tra đo lường Diêu giới phụ cận người mạnh nhất, Khương Dịch. Tu Vi không biết, Kim Ô thần tộc Thiên Kiêu. Hàn Tuyệt do dự một chút, hay là tiến về hư không đi gặp mặt Khương Dịch. Khương Dịch cùng Võ Đức thần quân đối lập, nhiều năm như vậy không thấy. Hắn lộ ra càng thêm hăng hái. Võ Đức thần quân nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó thân hình ẩn nấp, biến mất vô tung vô ảnh. Khương Dịch dò xét Hàn Tuyệt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, đại đạo khí tức, xem ra ngươi cũng bắt đầu trùng kích đế cảnh, ngươi thiên tư này làm sao cảm giác so ta còn mạnh hơn. Hắn có thể nhìn ra được Hàn Tuyệt xương dễ rất trẻ trung. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, chỗ nào có thể cùng ngươi so, ngươi chư thiên thứ nhất, ngươi tuyệt thế vô song. Khương Dịch nghe chút, nhếch miệng lên, rất là hưởng thụ, hắn cười nói, lần này tìm ngươi, là có chuyện tốt, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh.